Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, thật là ngu ngốc. Kinh Cức Tử Đằng buộc chặt đến vân băng đồng thời. Đầy trời tóc màu lam hình thành một chương to lớn lưới hướng về vân băng bao trùm xuống. Thừa dịp, cơ hội này, một đạo bạch sắc ánh sáng theo đái hoa bân trong miệng phát ra hướng về vân băng phóng tới. Ninh Thiên do dự một chút, lấy ra một môn hồn đạo pháo đến, liên tiếp kim sắc quang cầu phát ra, hướng về vân băng đánh tới. Kim sắc quang cầu nhưng là sẽ nổ tung, một đạo hồng sắc hình người nhanh chóng chớp động, nhìn kỹ phía sau của nàng còn có hồn đạo tên lửa đầy. Nếu không tốc độ cũng không thể nhanh như vậy. Đạo thân ảnh này chính là Vu Phong. Lúc này, trên da rẻ của nàng nhộn nhạo một tầng nhạt hào quang màu đỏ. Bên trái bộ mặt bắt đầu bao trùm lên một tầng tinh mịn vảy rồng. Lân phiến kéo dài lấy cổ hướng kéo dài xuống, theo bả vai mãi cho đến toàn bộ cánh tay trái cùng tay trái. Thật sự là nàng võ hồn Hồng Long phụ thân hình thái. Nóng rực ngọn lửa màu đỏ tại nàng một đôi long chảo phía trên thiêu đốt. Vu Phong sau đó chu lộ, theo vân băng sau lưng đánh tới. Lúc này Vu Phong đã được đến Ninh Thiên ngũ đại hồn kỹ phụ trợ. Chung quanh thân thể hỏa diễm tựa hồ tại không khí vặn vẹo. Vu Phong còn sử dụng thứ hai hồn kỹ cùng thứ tư hồn kỹ. Thứ hai hồn kỹ long chi nộ tăng lên công kích. Tăng phúc còn lại hồn kỹ, thứ tư hồn kỹ, long chi tường, hóa thân một đạo hỏa long bóng người công hướng đối phương. Tại Vu Phong biến mất trước đó, trong mắt của nàng lộ ra trào phúng vân băng tự đại. Đánh tám, còn không dùng hồn kỹ, ngươi là muốn thượng thiên a? Liền để ta Vu Phong đến chung kết ngươi đi. Lập tức, Vu Phong thân thể biến mất. Hào quang màu đỏ rực hội tụ thành cự long quang ảnh. Trên không trung chợt lóe lên rồi biến mất, hướng về vân băng phía sau lưng đánh tới. Lúc này, Tà Huyễn Nguyệt tưởng tượng một trái bóng ra đồng dạng. Công kích của hắn cũng đã đạt tới. Chỉ là sử dụng đệ nhất hồn kỹ làm chính mình biến đến giống bóng cao su. Lại sử dụng thứ hai hồn kỹ lệnh hắn ngắn mập cánh tay duỗi dài. Hướng về vân băng đầu lâu quất đánh mà đến. Hắn cũng tại Ninh Thiên tăng phúc phía dưới. Trong chớp nhoáng này, vân băng bị mọi người hồn kỹ vây quanh gắt gao. Xung làm trọng tài Giang Nam Nam trong mắt tràn ngập một vệt lo lắng. Vân băng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đái hoa bân bạch hổ liệt quang ba. Vu Phong long chi tường. Lam lạc lạc tỉ muội cái chụp tóc. Hoàng Ngôn buộc chặt, Tà Huyễn Nguyệt quất đánh, Ninh Thiên hồn đạo khí công kích hắn trực tiếp lấy nhục thân ngăn lại. Không có khả năng không bị thương, chỉ thấy màu băng lam vũ khí tự vân băng trong tay phun trào. Không có người nói cái gì, ai cũng biết đây không phải là hồn kỹ, vũ khí ngưng tụ thành một thanh phổ thông thông băng kiếm. Trong chốc lát, hồn lực, tinh thần lực, thiên địa lực lượng ở tại phía trên bao trùm dung hợp. Bình thản một kiếm cứ như vậy chém ra. Trong nháy mắt, cái chụp tóc cùng Kinh Cức Tử Đằng cùng nhau bị chém rách. Thân thể đột nhiên hướng bữa tiếp theo. Tốc cực nhanh, lưu lại một cái đầu lâu tàn ảnh. Cái này khiến Bạch Hổ Liệt Quang Ba trực tiếp thấu quá mức sọ tàn ảnh. Đánh chúng vào sau lưng Vu Phong. Long chi tường nhất thời tán loạn, Vu Phong cũng lui về phía sau mấy bước. Hai người đều tại Ninh Thiên tăng phúc dưới, cùng là đỉnh cấp võ hồn. Dù là Vu Phong Hồng Long kém một chút, nhưng lực công kích cũng sẽ không tướng kém bao nhiêu. Vân băng thân hình cũng không có đình chỉ. Vung động trong tay băng kiếm trực tiếp hướng nghiêng người Tà Huyễn Nguyệt chém tới. Tà Huyễn Nguyệt biến sắc. Hắn theo một mặt phía trên cảm nhận được sinh mệnh nguy hiểm. Rõ ràng chỉ là một thanh phổ thông băng kiếm mà thôi. Có điều hắn vẫn là không chút do dự sử dụng thứ tư. Năm hồn kỹ, tượng vụ cùng tượng bì. Tượng vụ, tại đụng chạm lấy bất luận cái gì công kích về sau, sẽ lập tức hướng đối thủ bám vào, bao phủ đối thủ công kích, khiến cho có lâm vào đầm lầy bên trong cảm giác. Đột phá khó khăn, công kích tiêu hao tăng lên trên diện rộng. Tượng bì, khiến chính mình thân thể mặt ngoài chất keo hóa, phòng ngự lực gia tăng 100%. Nhưng là cái này không hề có tác dụng. Vân băng một kiếm theo tà huyễn nguyệt cái bụng xẹt qua. Làm kiếm khí màu trắng lóe qua. Lập tức vân băng chấn động cực hàn vũ dực. Lơ lửng mà lên. Theo tới liên tiếp hồn đạo quang cầu trực tiếp đánh vào tà huyễn nguyệt trên thân. Phát ra to lớn nổ vang. Cái này liên tiếp động tác. Thậm chí khiến Hoàng Ngôn, Lam Lạc Lạc tỉ muội không có phản ứng tới. Hồn đạo quang cầu tiêu tán, tà huyễn nguyệt võ hồn đã biến mất. Hắn mập mạp trên bụng có một đạo vết thương kinh khủng, ngay tại giữ lấy huyết dịch, ẩn ẩn đáng thương nội tạng. Trên vết thương còn có một chút bông tuyết. Lớp trường, Vân Băng thở nhẹ một tiếng. Hoắc Vũ Hạo lập tức hiểu ý, đi đến tà huyễn nguyệt bên người. Dùng cực hạn chi băng tạm thời phong bế tà huyễn nguyệt vết thương. Phòng ngừa mất máu quá nhiều. Mà vân băng trên không trung bay động. Mục tiêu là đang muốn ôm cùng một chỗ Lam Lạc Lạc cùng Lam Tố Tố. Tuy nhiên các nàng võ hồn chưa chắc mạnh cỡ nào. Nhưng cũng là võ hồn dung hợp kỹ. Đái Hoa Bân tự nhiên không muốn để cho vân băng đạt được. Một đạo bạch sắc ánh sáng dạng thứ hai phát ra. Mà Chu Lộ cũng theo cái kia nhất chỉ bên trong phản ứng lại. Lần nữa sử dụng U Minh đột thứ cùng thứ ba hồn kỹ U Minh chảm. Song chảo ở giữa hình thành đao hình dáng hắc ảnh. Ninh Thiên cũng cho Chu Lộ gia trì thứ hai. Thứ năm hồn kỹ, tốc độ tăng phúc cùng công kích tăng phúc. Vân Băng không có dừng thân lại. Trực tiếp huy kiếm hướng về Bạch Hổ Liệt Quang ba chém ra. Nhìn như vô cùng phổ thông, nhưng cái này khiến Đái Hoa Bân đôi mắt co rụt lại. Bạch Hổ Liệt Quang Ba là một cái vũ quả cầu ánh sáng màu trắng. Nhưng giờ khắc này lại bị Vân Băng trực tiếp chém thành hai nửa. Phải biết Bạch Hổ Liệt Quang Ba có thể là năng lượng. Cực hàn vũ dực chớp động ở giữa. Vân Băng đi tới Lam Lạc Lạc phía trước hai người. Lúc này các nàng đã ôm ở cùng nhau, tóc bắt đầu lóe lên màu xanh lam u quang, võ hồn dung hợp kỹ Thiên La Địa Võng liền muốn phát động. Vân Băng ném hạ thủ bên trong băng kiếm hóa thành băng vụ tiêu tán, hai tay liền trường, lấy trường làm đao, hướng về Lam Lạc Lạc tỉ muội cái ót giáp công vung ra. Sau một khắc, hai người chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ một cái. Liền ngất đi, tuy nhiên các nàng là hồn tông, nhưng vân băng lực lượng cũng không phải đùa giỡn. Giang Nam Nam mấy bước nhảy vọt, đi tới Lam Lạc Lạc tỉ muội bên người đem các nàng mang theo ra ngoài. Cũng tại lúc này, Chu Lộ vọt lên, U Minh chảm trực tiếp đả kích ở vân băng trên lưng. Trên mặt của nàng vui vẻ, thầm nghĩ, thành công. Tiếp tục hướng vân băng đánh tới Vu Phong sắc mặt cũng là vui vẻ. Nhưng rất nhanh lại làm cho hắn sững sờ. Chỉ thấy vân băng sau lưng vảy rồng phía trên nhiều hơn vết chảo. Nhưng vân băng lại đánh giấm đều không có. Đồng thời quay người, trở tay cũng là một cái thiên địa quyền thức đánh vào Chu Lộ bụng. Chu Lộ rất tự nhiên té bay ra ngoài. Vân băng lực lượng không phải nàng một cái mẫn công hệ hồn sư có thể địa phương. Bất quá bay rớt ra ngoài chỉ thấy Chu Lộ phun ra một ngụm máu. Vân băng không kịp dùng băng vụ đóng băng, liền bị phun ra một mặt. Vân băng ngoặc kép. Lúc này vài gốc dây leo theo vân băng dưới thân mặt đất toát ra, hình thành lồng giam khống bao phủ vân băng, chính là Hoàng Ngôn hồn kỹ Kinh Cức Chi Lung, phía trên độc tố có thể tê liệt, có thể làm cho người hôn mê. Cái này lại đối vân băng không có tác dụng gì. Bao trùm vảy rồng song chảo trực tiếp xé đứt Kinh Cức Tử Đằng. Hoàng Ngôn thấy thế khe khẽ thở dài. Vẫn là như vậy biến thái. Ngay sau đó, Vu Phong công kích đã tới. Đệ nhất hồn kỹ, thứ hai hồn kỹ, thứ ba hồn kỹ đồng thời thi triển. Hỏa diễm tại vân băng quanh thân 3 mét phạm vi bên trong nổ tung. Từng cơn sóng liên tiếp. Đây là Vu Phong thứ ba hồn kỹ. Long Chi bảo, ngay tại Vu Phong coi là vân băng khẳng định sẽ bị trọng thương là... Vân băng thanh âm nhàn nhạt theo trong bạo tạc truyền ra. Uy lực không tệ, dứt lời, vân băng cứ như vậy theo trong bạo tạc bay đi. Lúc trước một chỉ điểm ra, ngay sau đó có việc thiên địa quyền thức oanh ra. Nhất thời, Vu Phong nện rơi trên mặt đất, phun ra huyết dịch lần nữa phun ra xử trí không phòng cùng vân băng một mặt. Thì ngươi dạng này... Thật không biết ngươi không phục là từ đâu tới. Liền lớp trưởng đều so với ngươi còn mạnh hơn. Lưu lại câu này nhàn nhạt lời nói sau. Vân băng liền bay mất. Vu Phong giận dữ. Lần nữa phun ra một ngụm máu. Lớp trưởng hắn tự nhiên biết là Hoắc Vũ Hạo. Nhưng nàng có thể không tin nàng còn không có Hoắc Vũ Hạo tên kia cường. Vân băng nhất định là đang giễu cợt nàng. Nộ khí lợn nữa bay vọt. Một ngụm máu lần nữa phun ra, hai mắt tối sầm lại, ngất đi, Hoắc Vũ Hạo, ngoặc kép, mà vân băng tránh đi Ninh Thiên Hồn đạo khí công kích đồng thời. Đi tới Hoàng Ngôn bên người, Hoàng Ngôn cũng không buông bỏ, thứ tứ hồn hoàn lập lòe, nhất thời, kinh cức tử đằng hợp thành nửa cái vỏ trứng gà một dạng đồ vật bao lại chính hắn. Kinh cức tử đằng phía trên lóe ra màu đen u quang. Đó là độc, rất mạnh độc tố, nhưng cực hạn chi băng khắc bách độc a. Huống chi, ân, cực hạn hàn khí bao khỏa bao trùm vảy rồng hai tay. Chợt vân băng trực tiếp xé rách nửa cái vỏ trứng gà một dạng bụi gai cây bao bọc. Xông vào bên trong, đánh ngất xỉu Hoàng Ngôn. Kinh cức tử đằng cũng lập tức biến mất. Biến mất trong nháy mắt kia, đầy trời mưa sao băng hướng về vân băng đập tới, chính là đái hoa bân bạch hổ lưu tinh vũ, vân băng tránh né ở giữa, băng kiếm lần nữa ngưng tụ, hồn lực, tinh thần lực cùng thiên địa lực lượng lần nữa dung hợp bao trùm trên đó. Không tránh thoát mưa sao băng bị vân băng từng cái chém ra. Cùng lúc vân băng hướng về đái hoa bân di động. Đái hoa bân cũng là trực tiếp nuốt hạ thủ bên trong còn lại 3 viên đường quả. Thân thể đột nhiên lần nữa bành trướng. Vân băng đột nhiên ra tốc. Còn đề phòng lấy Ninh Thiên Hồn đạo khí công kích. Đi vào đái hoa bân hắn thân bên cạnh. Trong tay băng kiếm liên tục vung ra 3 kiếm. Lưỡng kiếm trực tiếp tại đái hoa bân trên lồng ngực lưu lại vết máu. Đệ tam kiếm trực tiếp khoác lên đái hoa bân trên cổ. Một đạo chỉnh tề vết thương xuất hiện. Đương nhiên không nguy hiểm đến tính mạng. Đái hoa bân cũng ngừng vung đầu nắm đấm. Trong đôi mắt nhất thời tràn đầy ảm đạm. Ta, thua. Sau đó, Giang Nam Nam đem đái hoa bân khu trục ra sân bãi. Lúc này, sân bãi phía trên chỉ còn lại có Ninh Thiên. Rất nhanh. Ninh Thiên Hồn đạo khí bị vân băng một kiếm chém hỏng. Trong mắt một vẻ kinh ngạc lóe qua. Ngay tại vân băng kiếm thì muốn lần nữa rơi xuống thời điểm. Ninh Thiên vội vàng hô. Ta nhận thua. Kiếm ngừng. Trận đấu kết thúc. Giang Nam Nam tuyên bố vân băng thắng lợi. Vân băng sắc mặt lạnh nhạt tán đi ở trong tay băng kiếm. Thu hồi võ hồn. Lục kim sắc đường vân cùng vảy rồng về sau. Nhạt vừa nói, ngày mai còn có thể hành động người. Buổi sáng sau khi ăn xong đến hải thần các trước đó chờ ta. Hôn mê người, Ninh Thiên người phụ trách thông báo. Ninh Thiên lúc này tinh thần trạng thái 10 phần không tốt. Nhưng vẫn là ứng tiếng nói. Đúng, đội trưởng, vân băng nhẹ gật đầu hướng về đấu hồn khu đi ra ngoài. Giang Nam Nam cũng đi theo, Đế Lâm ngược lại là không cùng lên, tại chiêu khán Lam Lạc Lạc tỉ muội ra đấu hồn khu về sau, vân băng thân thể nhoáng một cái, hướng về mặt đất ngã xuống, ngoằm miệng nỉ non nói, quá miễn cưỡng a. Một bóng người theo Vân Băng sau lưng toát ra ôm lấy hắn, nói khẽ, thật là ngu ngốc. Sau đó, đạo thân ảnh này mang theo Vân Băng hướng Hải Thần Các mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN